Chương 440, cá bên trong vua. Nổ ầm tiếng động cơ bên trong, kỵ sĩ 15 thế xe Việt dã lái đến Lăng Khiếu Thiên Giang tân cửa biệt thự. Chí năng gác cổng hệ thống ánh sáng nhạt lóe lên một cái, cửa sắt lặng yên không một tiếng động hướng về hai bên chợt mở. Hạ Nhược Phi đi xe trực tiếp tiến nhập biệt thự đại viện. Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết hai người đang từ biệt thự trong đi ra ngoài, Lăng Thanh Tuyết trong ánh mắt mang theo vẻ vui sướng, thỉnh thoảng rơi trên người Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vì là Lăng Thanh Tuyết chiêu mộ nữ nhân bảo tiêu Lâm Thắng Nam cũng đi ra biệt thự, Na Nở Dê liền hơi lạc hậu Lăng Thanh Tuyết hai bước, mặc dù là ở nhà, Na Nở Dê vẫn như cũ một bộ lưu loát trang phục, ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng quét về phía xung quanh. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết một chút, hướng nàng hơi gật đầu, sau đó mới nói với Lăng Khiếu Thiên, Lăng Thúc Thúc, đã trễ thế này trả qua tới quấy rầy ngài, thực sự là thật không tiện a. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói rằng, đều là từ người nhà, không cần khách khí Nhược Phi, cái kia đối với cá trích ngay ở phòng bếp nhiệt độ ổn định trong két nước nuôi, ta mang ngươi tơ ý đi cảm tạ Lăng Thúc Thúc. Hạ Nhược Phi nói rằng, Lăng Khiếu Thiên phía trước mặt dẫn đường, mà Hạ Nhược Phi thì lại cùng Lăng Thanh Tuyết đi song song, rất tự nhiên kéo lại Lăng Thanh Tuyết nu đề. Ở cha mình còn có bảo tiêu trước mặt, Lăng Thanh Tuyết có vẻ hơi e lệ, nhẹ nhàng kiếm một hồi, nhưng cũng bị Hạ Nhược Phi nắm thật chặt. Na Nở Dê không nhịn được hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Lăng Thanh Tuyết tiếp theo len lén nhìn chung quanh một chút, bảo tiêu Lâm Thắng Nam mắt nhìn thẳng, đối với hai người thân mật một màn làm như không thấy, mà Lăng Khiếu Thiên đi ở phía trước, tựa hồ cũng không có chú ý tới Hạ Nhược Phi mở ám. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới hơi hơi đã thả lỏng một chút, tùy ý Hạ Nhược Phi lôi kéo của nàng nu đề. Rất nhanh đoàn người liền đi tới trong biệt thự bếp trưởng phòng. Phòng bếp trong một cái góc lẳng lặng mà bày đặt một cái nhiệt độ ổn định cách nước, một cái màu xanh nhạt đèn tín hiệu tản ra ánh sáng dịu dịu, đây là kèm theo bình ắc quy, có thể dựa theo người sử dụng thiết kế duy trì trong dương nước ấm. Lăng Khiếu Thiên theo bản năng mà thả nhẹ bước chân, thấp giọng nói rằng, Nhược Phi, cá trích là gan nhỏ vô cùng, một lúc di chuyển thời điểm có thể nga nở va nở nhất thiết phải cẩn thận, nói như vậy ở mò vất thời điểm bị kinh sợ đều sẽ chết đi. Này một đôi còn sống cá trích thật đúng là bảo bối a. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta biết rồi, Lăng Thúc Thúc. Hạ Nhược Phi cách nhiệt độ ổn định cách nước nửa thủy tinh trong suốt, nhìn thấy bên trong có hai cái ba khoảng 10cm dáng dấp cá đang chậm chậm bơi lội, tuy rằng nhìn ra cũng không phải là hết sức rõ ràng, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm giác được trở nên kích động. Lăng Khiếu Thiên chỉ vào cách nước nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết cá bên trong vua, Nhược Phi, ta đã nói với ngươi. Này cá trích mềm mại tới trình độ nào chỉ cũng bị người chạm đến ngư lân, lập tức liền bất động rồi, vì lẽ đó Tô Đông Pha đã từng xưng là tiếc lân cá, nhưng mà cá trích ngư lân nhưng là ăn ngon nhất, vì lẽ đó phanh chế cá trích thời điểm đều là không đi lân, nó vậy nhỏ hơn nữa giàu có chất lượng tốt mỡ cùng giao chất lỏng trắng trứng, làm quen sau đó là được nửa hòa tan. Dạng cao su, ăn được trong miệng mùi vị là phi thường tươi đẹp, không chỉ có vị tốt hơn nữa còn có cực tốt bổ canxi, mị dùng tác dụng. Lăng Khiếu Thiên nói, cũng không khỏi có chút không thôi nhìn một chút trong két nước hai cái cá trích. Hắn chính là mười mấy năm đều không có ăn được cá trích, khi còn trẻ hưởng qua mấy lần đến nay hiểu được vô cùng, này thật vất vả gặp may đúng dịp bắt được hai cái, nhưng bất thình lình bị Hạ Nhược Phi phải đi, trong lòng hắn cũng thật là hết sức không muốn. Lăng Thanh Tuyết ở một bên nhìn, hoang trách nói, ba ngươi làm sao cùng thèm mèo tựa như ngươi còn như vậy nói, Nhược Phi hắn cũng không dám muốn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Thanh Tuyết, ngươi làm sao có thể như thế nói chuyện với Lăng Thúc Thúc đây. Lăng Khiếu Thiên tự rêu nói rằng, không sao không liên quan, Nhược Phi, ta nữ nhi này từ khi đi cùng với ngươi sau khi, ta trong lòng nàng danh sách liền tự động giảm xuống một vị, nữ sinh hướng ra phía ngoài A Lăng Thanh Tuyết không nhịn được. Mắc cỡ đỏ bừng mặt, vô lực cải, nào có A Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói rằng, không nói không nói, Nhược Phi, ngươi đem cá đem đi đi sau đó thật muốn bồi dưỡng ra trưởng rằng cá trích đến, đừng quên ngay lập tức cho ta đưa mấy cái lại đây nhất định. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta người bạn kia công việc nghiên cứu đã tiến hành được trình độ nhất định, ta nghĩ hẳn là sẽ không để ngài chờ quá lâu. Hạ Nhược Phi nói như vậy cũng là đánh dự phòng châm, hắn đủng có tốc độ thời gian trôi. Qua 3 gấp 10 lần linh đồ không gian, tại không gian bên trong đào tạo, sinh sôi nảy nở cá trích sẽ phi thường nhanh, nhất định là xa xa nhanh hơn bình thường chu kỳ. Có hôm nay lời nói này, qua một thời gian ngắn Hạ Nhược Phi ở nông trường chính thức nuôi trồng cá trích, cũng sẽ không gây nên Lăng Khiếu Thiên hoài nghi. Vậy thì tốt a, Lăng Khiếu Thiên cao hứng nói rằng, lại nói tiếp, bất quá các ngươi cũng phải làm tốt khó khăn chuẩn bị a, này cá trích kỳ thực chủ yếu là sinh sống ở hải lý, chỉ là hàng năm đầu hạ thời tiết sẽ hồi du đến trong sông đẻ trứng, cho nên muốn khiến chúng nó thích ứng nuôi trồng thủy sản nước ngọt hoàn cảnh, vẫn là không dễ dàng nha. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chúng ta có biện pháp của chính mình, ngài yên tâm đi, hơn nữa có này hai cái thuần hoang gia trưởng giang cá trích, nghiên cứu của chúng ta tiến độ cũng sẽ tăng nhanh không ít, ngài sẽ chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Hạ Nhược Phi đối với cá trích sinh trưởng hoàn cảnh cũng không phải là quá lo lắng, hắn trước đó cũng tìm tòi quá một ít tư liệu, biết cá trích nhưng thật ra là có thể ở trong nước ngọt sinh tồn. Hiện nay rất nhiều nhân công nuôi trồng nước Mỹ cá trích trại chăn nuôi, là thông qua bậc thang tính làm nhạt hoàn cảnh độ mặn, để cá trích đến chậm rãi thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Mà Hạ Nhược Phi cho là mình căn bản không cần, chỉ cần cá trích không phải ly khai nước biển liền không cách nào sinh tồn, chỉ cần chúng nó có thể ở trong nước ngọt sinh tồn, sinh sôi nảy nở, cái kia linh đổ bên trong không gian như vậy ưu việt hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ khiến chúng nó sống được vô cùng dễ chịu. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nhở cờ lên cái kia nhiệt độ ổn định cách nước. Sức mạnh của hắn so với bình thường người lớn hơn rất nhiều, nhở cờ lên cái này thêm vào nước có nặng 40, 50 cân cách nước cũng vô cùng ung dung, hơn nữa tương đối ổn định, cơ hồ không có một tia lay động. Trong cách nước cái kia đối với cá trích thậm chí cũng không có nhận ra được dị thường, vẫn như cũ vô cùng yên ổn địa ở trong cách nước chậm rãi tới lui tuần tra. Lăng Khiếu Thiên thấy thế cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi đi tới kỵ sĩ 15 thế xe phía sau kéo mở cốp sau cửa, đem cái kia nhiệt độ ổn định cách nước vững vàng mà đặt ở cốp sau bên trong, sau đó lại lấy ra từ lâu chuẩn bị xong 3 bình bỏ thêm đoán túy bắt tiên rượu, lúc này mới đóng lại cốp sau cửa. Hạ Nhược Phi cầm rượu đi tới Lăng Khiếu Thiên trước mặt, mặt mang vẻ hãy nấy nói rằng, Lăng Thúc Thúc, này mấy bình rượu vốn là muốn ban ngày mọi người ăn cá trích tiệc rượu thời điểm lấy ra, hiện tại món ăn chính đều bị ta cầm đi. Chỉ có thể đem này rượu giữ lại cho ngài chính mình uống. Lăng Khiếu Thiên vừa nay vẫn lưu luyến không rời mà nhìn Hạ Nhược Phi nước trong tay hòm, mãi đến tận Hạ Nhược Phi đem xe cửa đóng lại sau khi, hắn mới thu hồi ánh mắt. Bất quá ở xe cửa đóng lại một khắc đó, tâm thái của hắn cũng điều chỉnh lại đây, nghe vậy cười ha ha nói rằng, không có chuyện gì không có chuyện gì, có rượu là tốt rồi, lại nói ta tin tưởng cái kia cá trích sau đó rất nhanh sẽ có thể ăn được, ngươi là dành nhất về sáng tạo kỳ tích. Ha ha, Lăng Khiếu Thiên vừa nói một bên nhận lấy Hạ Nhược Phi rượu. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi Nhược Phi, ta nhớ được ngươi ở trong điện thoại nói, cũng có chuyện tìm ta, hiện tại tổng có thể nói chứ. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không có làm sao do dự, liền cười nói, Lăng Thúc Thúc, kỳ thực ta là có chuyện tìm ngài hỗ trợ. Ta nghe Thanh Tuyết nói ngài đặc biệt yêu thích cá kiểng, đặc biệt là Hồng Long Ngư. Hơn nữa ở trong vòng người của ngài mạch rất dày, có thật nhiều thực lực kinh tế rất mạnh cá hữu tới. Lăng Khiếu Thiên đắc ý cười nói, Thanh Tuyết nha đầu cuối cùng là đứng ở khách quan trên lập trường nói chuyện. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được hờn dỗi địa nhìn cha của chính mình một chút. Lăng Thúc Thúc, tay ta đầu có mấy cái phẩm chất tương đối khá đỏ như máu rồng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta chuẩn bị đem chúng nó bán ra, thế nhưng này loại cực phẩm đỏ như máu long da ca rất đắt, người bình thường căn bản mua không nổi. Cho nên muốn xin ngài giúp một tay liên lạc một hồi ngài những cá kia hữu, hỏi một chút ai có hứng thú mua. Lăng Khiếu Thiên giật mình trận to hai mắt, nói rằng, đỏ như máu rồng. Hạ Nhược Phi vô cùng khẳng định địa gật gật đầu nói rằng, đúng, ta có con đường cho tới phẩm chất cao đỏ như máu rồng, lần này tổng cộng có xa ưu cái, chỉ là nhóm đầu tiên. Đã có tốt như vậy cá, lưu cùng với chính mình nuôi thật tốt ta. Lăng Khiếu Thiên không nhịn được nói rằng, Nhược Phi, hiện tại tốt Hồng Long Ngư đều là có thể gặp mà không thể cầu nha. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi nói, ba ngươi không có nghe Nhược Phi nói sao, hắn có cố định con đường, đây chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Ngươi cho rằng người người đều với ngươi giống như, nhìn thấy phẩm chất tốt Hồng Long liền không rời mắt nổi con ngươi a. Lăng Khiếu Thiên có chút lúng túng cười hắc hắc hai tiếng, lại hỏi, Nhược Phi, vậy ngươi này xa ưu cái Hồng Long đại khái có thể đạt đến cái gì phẩm chất? Ta không phải là không tin tưởng ngươi a, ngươi biết ta những cá kia hữu nhóm, từng cái ánh mắt đều là rất cao. Hạ Nhược Phi hơi mỉm cười nói, cái này ta không hiểu rõ lắm, bất quá ta có thể khẳng định, hẳn là sẽ không so với lần trước đưa ngài cái kia đối với kém, hơn nữa thân hình trên nên còn hơi lâu một chút. Ta tin tưởng cái này nhất định là cao cấp nhất đỏ như máu rồng rừng khiếu thiên nghe vậy, lập tức nói rằng, nếu như vậy vậy ta an tâm ta ngày mai sẽ đi liên hệ mấy cái cá hữu. Nhược Phi, ngươi Hồng Long Ngư lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng trong vòng 3 ngày hạ? Nhược Phi vô cùng khẳng định nói. Rằng, vậy được, liền định ở ba thiên hậu đi. Lăng khiếu thiên nói rằng, cảm tạ lăng thúc thúc. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, ba thiên hậu, ta đem Hồng Long Ngư đưa tới. Ngài đem người đều hẹn đến các ngài bên trong đến được rồi không thành vấn đề. Nói với Lăng Khiếu Thiên định rồi sau khi, Hạ Nhược Phi sẽ cùng mọi người cáo từ ly khai. Lăng Thanh Tuyết hơi có chút không muốn, bất quá hôm nay bên người lại là cha mình, lại là hộ vệ, nàng tự nhiên cũng không tiện bộc lộ ra ngoài, chỉ là dùng nước long lanh mắt to nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hướng nàng khẽ mỉm cười, thừa dịp Lăng Khiếu Thiên cùng Lâm Thắng Nam không chú ý, thật nhanh nháy mắt một cái. Lăng Thanh Tuyết mặt cười nhất thời hơi đỏ lên, đây là giữa hai người hết sức ăn ý ám hiệu, Hạ Nhược Phi đây là biểu thị ban ngày sẽ ước na nở dê gặp mặt. Hai cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ trẻ tuổi, gặp mặt sau khi trừ ăn cơm đi dạo phố, tự nhiên cũng sẽ làm một ít mọi người hỉ văn nhạc kiến vận động. Lăng Khiếu Thiên cũng không có phát hiện nữ nhi mình mắc cỡ đỏ bừng mặt, hắn vẫn như cũ dặn dò, Nhược Phi, trên đường lái chậm một chút, tuyệt đối không nên có cái gì chấn động. Chúng nó rất dễ dàng bị kinh sợ. Yên tâm đi, ta biết rất cẩn thận. Hạ Nhược Phi nói xong, hướng về Lăng Khiếu Thiên ba người phất phất tay, sau đó nhẹ đạp cần ga khởi động xe, rời đi Lăng Khiếu Thiên biệt thự. Trên thực tế, ở xe chạy trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi đã dùng lực lượng tinh thần khóa được xe phần đuôi cái kia nhiệt độ ổn định cách nước, hơi suy nghĩ thì ung dung mà đưa nó nhiếp vào tay linh đổ bên trong không gian. Hơn nữa theo Hạ Nhược Phi tinh thần lực tăng trưởng, hắn đối với không gian khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái kia nhiệt độ ổn định cách nước từ từ rơi tại không gian linh đàm bên cạnh mềm mại trên cỏ, hầu như không có chút nào chấn động. Sau đó Hạ Nhược Phi lại để tâm đọc khống chế được một cái bình sứ trôi dạt đến nhiệt độ ổn định trên cách nước mới. Này bình sứ khẽ nghiêng, một dòng nước trong từ miệng bình khuynh rót vào cách nước đầu thực trong mì hệ NG, nhỏ xuống ở trong cách nước mặt. Đây là một bình nồng độ thật cao linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi một tia tâm thần vẫn đều chú ý tới linh độ không gian bên trong tình huống, cái kia cánh hoa dung dịch giọt vào trong nước thời gian, hai cái cá trích rõ ràng đống cảm thấy phấn chấn, bơi lội động tác đều có vẻ ma nhờ mẹ hơn nhiều, chúng nó cấp tốc bơi lội đến vừa nãy cánh hoa dung dịch nhỏ xuống khu vực, há mồm ra tham lam đem nước hấp vào trong bụng. Hạ Nhược Phi nhất thời an tâm kết nước tại không gian bên trong tự nhiên là không có chút nào chấn động. Hơn nữa nguyên bên trong không gian ngoại trừ ao cá bên trong cá ở ngoài, cũng không có cái khác động vật tồn tại, này đối với cá trích chắc chắn sẽ không chịu đến quá nhiều. Hơn nữa linh tâm hoa cánh hoa dung dịch không huyền niệm chút nào chịu đến cá trích hoan nghênh, Hạ Nhược Phi trong lòng thì càng thêm chắc chắc. Không cần lo lắng chấn động ảnh hưởng đến cá trích, Hạ Nhược Phi ở chạy khỏi biệt thự tiểu khu sau khi, liền lập tức tăng nhanh tốc độ xe, hướng về ngoài thành đảo nguyên nông trường đi vội vã. Trở lại nông trường biệt thự sau, Hạ Nhược Phi một đầu chui vào gian phòng của mình. Hắn khóa chặt chẽ cửa phòng, quan trọng rèm cửa sổ, sau đó không kịp chờ đợi từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi lắc mình tiến nhập linh đồ trong không gian. Nhiệt độ ổn định cách nước lặng lặng mà đặt tại bên đầm nước, Hạ Nhược Phi giòn rén đi tới, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy hai cái cá trích so với trước kia tựa hồ tinh thần rất nhiều, du động tốc độ cũng nhanh không ít. Hạ Nhược Phi không có lập tức mở nước hòm đến quan sát, mà là đi tới tiểu ngư đường bên cạnh. Bây giờ mới bên trong không gian một lớn một nhỏ hai cái ao cá, đại ngư đường đã dọn ra cho những hồng long ngư kia sinh sống, đại ước chừng hơn 70 cái. Tiểu ngư đường bên trong chỉ có chút ít thông thường dùng ăn cá, là lần trước Hạ Nhược Phi thanh lý đại ngư đường sau lưu lại, vốn định khiến chúng nó tự do sinh sôi nảy nở, như vậy tự mình nghĩ ăn cá thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể ăn được. Bất quá đã có này đối với cá trích, tiểu ngư đường bên trong những này phổ thông dùng ăn cá tự nhiên lại muốn dọn ra chỗ ngồi. Hạ Nhược Phi tâm thần bao trùm ở ao cá phía trên, rất nhanh không gian lực vô hình liền bao vây lấy từng cái cá chấm cỏ, cá mẹ bay lên trời, tất cả đều rơi vào rồi bên cạnh một cái trống không đại tợ lặt tiệp trong giường, một cái con cá đùng đùng đùng đùng nhảy nhót được có thể vui mừng, khiến người ta không khỏi nhớ tới ngư dân được mùa lúc tình cảnh. Hạ Nhược Phi đi qua đem tợ lặt tiệp nắp dương trên, sau đó hơi suy nghĩ, cái này tợ lặt tịt hỏm xa xa mà phiêu mở ra, hắn cũng không muốn những cá kia trước khi chết dây rủa quấy nhiều đến cái kia đối với bảo bối cá trích. Hạ Nhược Phi tâm thần bao phủ ở ao cá trên, nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, không có bất kỳ một cái cá lọt lưới, tất cả dùng ăn cá tất cả đều bị bắt đi lên. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không gấp đem cá trích đi vào tiểu ngư đường bên trong, hắn vừa đầu nhập vào linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, đã nghĩ khiến chúng nó làm hết sức hấp thu sạch sẽ. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi từ nhiệt độ ổn định dương một bên cầm lấy lăng khiếu thiên khiến người ta phối tốt nhị liêu, vùi đầu vào nhiệt độ ổn định trong cát nước, sau đó liền lắc mình rời đi linh độ không gian. Một buổi tối thời gian đi qua rất nhanh. Hạ Nhược Phi sáng sớm hơn 6 điểm, giờ đã thức dậy, hắn không lo được đi rửa mặt, liền tiến vào trước linh độ trong không gian. Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, này đối với cá trích đã tại linh đồ trong không gian sinh sống chừng 10 ngày thời gian, cái kia nhiệt độ ổn định trong két nước linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thành phần nên sớm đã bị hấp thu sạch sẽ. Bởi vì Hạ Nhược Phi sớm đầu nhập vào không ít nhị liêu, hơn nữa linh đồ không gian bên trong hoàn cảnh như vậy được trời cao chăm sóc, vì lẽ đó hắn cũng tịnh không lo lắng một đêm này thời gian cá trích sẽ ra hiện cái gì bất ngờ. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi đi tới không gian linh bờ đầm thời gian, cái kia đối với cá trích đang nhiệt độ ổn định trong két nước vui sướng bơi lội đây so với hắn tối hôm qua ở lăng khiếu thiên trong nhà thấy lại tinh thần rất nhiều, không còn là bệnh toi thót bộ dáng. Hạ Nhược Phi lại một lần kiểm tra xác nhận cái kia tiểu ngư đường ngoại trừ sinh vật phù du ở ngoài, cái khác lớn một chút cá đều bị hắn thanh không. Sau đó Hạ Nhược Phi liền nhẹ nhàng đánh mở nhiệt độ ổn định trên két nước phương cái nắp, chuẩn bị cho này đối với cá trích dọn nhà nhiệt độ ổn định két nước bốn phía pha lê đều là nửa trong suốt cái kia loại, vì lẽ đó đánh lái lên xây thời gian, cũng là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất gặp được này đối với nổi danh cá bên trong vua bộ mặt thật.